Quý phi Giá Lâm, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Duẫn Đình, tôi thật sự thực chán ghét anh. Những lời này trước kia cũng từng nghe qua. Thời điểm mỗi khi cô nói luôn mang theo tâm tình giận dữ của cô gái nhỏ. Hắn cũng chỉ xem là việc không đáng lo. Nhưng lần này, hai mắt của cô phiếm hồng. Trên mặt không có nửa điểm dấu hiệu là nói đùa. Lời nói ra ngữ khí mạnh mẽ, có thể nghe ra được có vài phần oán hận. Khi từng tiếng gằn re nhảy vào bên trong lỗ tai của hắn thì trở nên dị thường đả thương người. Ánh mắt Hoắc Duẫn Đình lập tức trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ tay cầm ly rượu đang chậm rãi buông xuống. Trong túi quần có hộp thuốc lá. Bình thường khi xã giao muốn dùng, có đôi khi phiền lòng cũng sẽ rút một điếu. Đem hộp thuốc lá lấy ra châm một điếu. Vụn tàn thuốc kia là tả lạnh lùng nằm ở trên bàn cơm. Hắn kẹp lấy điếu thuốc, đặt bên miệng hút một hơi rồi thả khói. Ánh lửa loe loé lúc sáng lúc tối. Vạn Quý Phi tâm tình lúc này rất phiền chán. Bởi vì sư huynh phủ nhận có ý với cô. Sau khi cô hung ác nói ra miệng, người này lại trầm mặc làm cho cô cảm thấy chính mình thật sự quá đáng. Hắn kỳ thật không sai. Sư huynh không thích cô cũng không sao. Làm sao có thể tức giận như vậy? Thuần túy là vì ở trong nỗi khổ muốn tìm lý do nhằm phát tiết mà thôi. Ánh mắt bất chi bất giác mờ mịt ngưng đọng. Cô tay cầm lấy ly rượu lên. Đem chất lỏng trong suốt toàn bộ tuôn vào trong cổ họng. Rượu không cay, thậm chí tròn có chút vị ngọt. Vạn Quý Phi sau khi nuốt vào, cảm thấy thoải mái không ít. Vì thế lại rót thêm nửa ly uống cạn. Hoắc Duẫn Đình chính là lẳng lặng hút thuốc. Mắt lạnh nhìn hết thảy. Sau đó, Tiếu Hà trở về. Đồ ăn gọi cũng được mang lên. Trong phòng Hoắc Duẫn Đình lại không chủ động mở miệng. Nhưng thật ra Tiếu Hà hỏi một ít về chuyện bệnh viện Tây Y trong thành phố M, Hoắc Duẫn Đình lãnh đạm ứng phó vài câu. Không khí liền tẻ ngắt xuống dưới. Vạn Quý Phi yên lặng ăn. Thường thường còn uống mấy ngụm rượu. Không nghĩ nói chuyện, không nghĩ lại đi đoán tâm tình ai. Hôm nay không nên đi ra ngoài. Càng không nên đi thử truy đuổi người này. Kết quả lại làm cho người ta khó chịu như vậy. Một ly lại tiếp một ly. Cô đã không biết chính mình uống lên bao nhiêu nữa rồi nhiêu. Đến khi tính tiền hai mắt dĩ nhiên mê ly. Cái kia, Quý Phi cô ấy, say. Hoắc Duẫn Đình thản nhiên trần thuật lại sự thật. Vậy, cậu đi trước đi. Tiếu Hà đứng lên, ánh mắt tở trên người cô lưu luyến vài lần. Cuối cùng đảo qua hai mắt có chút lạnh lẽo của Hoắc Duẫn Đình. Ảm đạm rời đi, sau khi người thanh toái rồi. Hoắc Duẫn Đình cúi người xuống nhìn cô một lát, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt của cô lên, hai gò má của cô phiếm phấn hồng, hai mắt thật to giờ phút này híp lại thành một đường. Môi anh đào đỏ tươi khẽ nhúc nhích, giống như nỉ non, Hoắc Duẫn Đình đem lỗ tế tịch qua, mơ hồ nghe được lời nói đứt quãng. Hoắc, chứng thối, chán ghét, chả ghét, thật sự chán ghét tôi như vậy sao? Mặt mũi hẹp dài hơi híp lại. Hắn hờ hững mở miệng. Đi. Nói xong thô lỗ túm lấy cô. Cô loạng choạng một cái. Không đứng vững thân mình như nước bùn mềm rũ rồi ngã xuống. Hắn vội vàng nhanh tay kéo lại. Không chút suy nghĩ liền ôm lấy cô nhấc lên trên vai. Như khiêng gói hàng nhanh đi ra ngoài. Thả tôi xuống dưới. Thả tôi xuống dưới. Đầu cúi xuống. Bụng vừa vặn lơ lửng ở chỗ bả vai hắn. Rất khó chịu. Cô đá đá hai chân. Dùng sức chụp lưng của hắn. Hét lớn. Hắn bất động không lên tiếng. Dần dần buộc chặt hai chân hai tay cô nàng. Cảm giác ớn nhợn ghê tởm màu òa kéo tới. Vạn Quý Phi ọe vài tiếng. Cái gì cũng phun không được. Cô cách lớp quần áo điên cuồng cào cơ bắp trên lưng hắn. Ý đồ làm cho hắn buông chính mình. Bị nắm đau, hắn không thể không đem thân thể của cô hạ xuống, đổi thành kiểu ôm công chúa, lại bất ngờ nghênh đón một cái tát hung hăng, dám đánh hắn, một cái tát này hoàn toàn đem hắn chọc giận, cước bộ đi đến cửa thang máy đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng cách đó một tòa khách sạn không xa khác cho khách chuyên dụng thuê đi đến. Vừa rồi tiếng kêu rước lấy ghé mắt, cũng sau khi hai người đi vào thang máy mà tan cuộc. Thang máy lên đến tầng 38. Hắn ôm cô đã trở nên im lặng xuyên qua thảm dài hồng trải dọc hành lang. Cuối cùng đứng ở trước của một căn phòng. Theo sau là tiếng ngơ rát đạt vang nhỏ. Cửa nhanh chóng bị mở ra. Hắn dùng một tay đụng đến chốt mở đèn điện. Mở đèn ngủ cạnh giường, sau đó tay không nặng không nhẹ dùng sức ném người vào chiếc mềm mại. Vạn Quý Phi một tiếng đảo thân mình. Vô ý thức xoa xoa cái gáy bị đâm cho phát đau. Khẽ lẩm bẩm nói vài câu sau lại khôi phục im lặng. Hoắc Duẫn Đình nâng tay xoa xoa lên cằm chỗ vừa bị tát. Đôi mắt lạnh lẽo sắc bén như chim ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể cuộn mình như con tôm ở trên giường. Chán ghét, sẽ khiến cho cô kiến thức một chút cái gì kêu chán ghét. Hắn lãnh khốc cười cười, đem kính mắt tháo xuống, lại cởi hai nút áo sơ mi trên cao ra, quỳ một gối xuống giường, đem cô kéo thẳng lại. Sắc mặt của cô đỏ bừng, hàng mi vừa dài lại hẹp, cái miệng khẽ nhếch hơi thở tươi mới như lan. Bạc môi hồng nhuận giống như đóa hoa chờ đợi người hái. Mái tóc đen mềm mại rối tung ở tơ ren sàng đan tiết trắng. Cả người quyến rũ nói không nên lời. Những tuần đầu tháng tư, thành phố G thời tiết đã sắp chuyển sang đầu hạ. Cô mặc áo sơ mi cùng quần jog, từ đùi cho tới mắt cá chân da thịt như tuyết, hoàn toàn bại lộ ở bên trong không khí. Hắn trong đáy mắt chợt thấp thoáng nét buồn bã, nhẹ nhàng phảng phất. Đem đôi hài vải của cô lột bỏ. Trong khoảnh khắc, thân mình của hắn đổ ập lên người cô. Tay vuốt ve khuôn mặt cô. Miệng hàm trụ đôi môi cô. Từ thời khắc vừa rồi cô ói chán ghét hắn. Hắn đã nghĩ muốn làm như vậy. Nếu không chán ghét thì thôi, một khi đã làm phải khiến cho cô chán ghét đến mức tận cùng. Mang theo ý tưởng điên cuồng này, hắn càng dùng sức mút vào cánh môi kia. Trải qua một hồi cắn cắn, cánh môi kia đã chuyển sắc đỏ tươi. Trên người đột nhiên gia tăng sức nặng. Vạn Quý Phi có ý đồ giãy giụa. Bất đắc dĩ thứ kia rất nặng. Cô căn bản không thể động đậy. Môi bị cắn phát sinh đau đớn. Hơn nữa còn có cái vật thể linh hoạt có ý đồ muốn đánh nhau với răng nanh của cô. Trong đầu lúc này trở nên nhoảng hốt. Kiên quyết không theo. Cái mũi đột nhiên bị người dùng tay niết trụ. Cô khua khua hai tay. Ngay sau đó liền ngay cả hai tay cũng mất đi tự do. Khó thở quá khó thở. Trong đầu mãnh liệt thét với cô sắp hít thở không thông. Kết quả miệng mới hé ra. Không khí mới mẻ còn chưa kịp hít vào. Liền bị cái thứ gì giảo hoạt cay ơ thừa cơ sộc vào. Một mùi hương có vị thuốc lá nhàn nhạt thản nhiên sộc thẳng đến. Chiếm cứ mọi giác quan cảm giác của cô. Quyết định hôn cô. Ngay từ đầu chính là mang tính chất trừng phạt. Ai kêu cô đem hảo ý của hắn xem không ra gì, còn nói chán ghét hắn. Nhưng là khi nụ hôn này dần dần ngày một sâu, lúc tiếng thở dốc của cô lọt vào bên trong tai mà cô ngây ngốc hoàn toàn không có phản kháng. Mặc cho hắn, tôi cần tôi cứ lấy. Nội tâm phiền chán cùng lửa giận tựa hồ nháy mắt tan thành mây khói. Giờ khắc này, giống như chờ đợi đã từ rất lâu, hắn bắt đầu trở nên ôn nhu. Đầu lưỡi trêu chọc tiểu đi nhương của cô, khi thì khẽ liếm, khi thì vừa hấp duyện, khó có thể có ngôn ngữ ảo để giải thích rõ ràng cái loại khoái cảm này. Từng chút một tan mòn chi giác của hắn, hắn thản nhiên nghĩ muốn càng nhiều hơn, môi hôn ấm ướt dọc theo gáy của cô một đường xuống phía dưới. Đứng ở chỗ xương quay xanh, mà hương thơm tự nhiên phát ra từ trên người cô thực nhẹ. Thế nhưng vị rượu cũng không thể giấu kín. Điên rồi sao? Hắn thế nhưng mãnh liệt muốn cô. Nghĩ đến thân thể liền chướng đau. Có thể, không thể, đáy lòng từ chối một chút. Trước còn chưa có ra kết luận. Một bàn tay đã từ đồi núi nhỏ uốn lượn của cô đi về phía trước. Nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt cô vuốt ve những đường cong. Nhận thấy được trước ngực có chút khác thường. Vạn Quý Phi khẽ nhếch mi mắt phủ sương mù, toàn thân mềm nhũn, đầu nhẹ nhàng dịch dịch, vừa rồi bị nghẹn không thở nổi. Hiện tại ai lại ở trên người cô nhu nhu? Trong lòng cô hoảng hốt, thật muốn chủ động thế nhưng lại không có chút sức lực nào. Từ từ ngẩng đầu lên, Đập vào mắt chỉ thấy được bên trên loáng thoáng có một ai đó dùng ý chí vụn vặt còn sót tưởng chừng muốn giơ tay lên xác định nó. Trong đầu hiện lên cái tên kia duy nhất làm cho cô vướng bận. Sư huynh, mới vừa kêu xong, một trận choáng váng mãnh liệt tập kích. Cô từ từ khép lại hai mắt, cô im lặng chìm ngủ trong cơn say. Nhưng mà thanh âm thở gấp này như bom mìn làm cho Hoắc Duẫn Đình cứng đờ. Hắn chậm rãi khởi động thân, nhìn nữ nhân đáng giận trước mắt này. Cô cư nhiên gọi hắn là sư huynh, xú nha đầu này. Trong lòng cũng chỉ có cái tiểu bạch kiểm kia. Tình dục trong nháy mắt bị vùi dập tắt lịm. Thay vào đó trong người hừng hực lửa giận. Hắn trải qua tranh đấu kiềm chế lắm mới ngăn trận xúc động muốn bóp chết cô. Nhảy đứng dậy, đứng ở bên giường không ngừng lấy hơi. Rất tốt, rất tốt. Hà cắn răng nghiến lợi nói bốn chữ. Lại vô luận như thế nào cũng phát tiết không được cổ phẫn nộ kia. Đời này, đây vẫn là lần đầu tiên. Lần đầu ở nữ nhân trên người không khống chế được. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, hắn phút chốc mở bừng hai mắt. Ánh mắt sắc bén đáng sợ. Mẹ nó, khó có thể hình dung loại cảm giác mất mát này. Hắn hung hăng đá ghế dựa bên cạnh bàn học một cước, lấy lại kính mắt đặt ở đuôi giường, cầm ví tiền cùng chìa khóa xe chê bàn học phận uất đá cửa mà đi. Mà người nằm trên giường cua một phen ép buộc, lại giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Theo bản năng kéo đệm mền qua, hơi lạnh lẻn vào hai chân, xoa xoa cái mũi, vô số, tội đi vào giấc ngủ, cách chương.